phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, đệ 200 trang. Này quả thực là không đường nhưng đi tử cục. Chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể dựa vận khí? Tây Vũ dừng lại vô vị di động, nghiêm túc rũ mắt suy tư, liền ở khoảnh khắc lúc sau. Hắn trong đầu vang lên thanh vui sướng nhắc nhở âm, leng keng. Chủ bá Tây Vũ, ngài cùng chủ bá La Hy hảo cảm độ đạt tới 100. Kích phát tiếng lòng hiệu ứng. 24 giờ nội nhưng thông qua tư duy tiến hành giao lưu, Tây Vũ ngoài ý muốn chớp chớp mắt hai ngày. Này hắn cùng La Hy thật là đem tiểu đội quả táo đều bá chiếm ăn luôn. Kỳ thật cũng bất quá là tò mò hảo cảm độ gia tăng đến tột cùng có thể hay không có đặc thù tác dụng. Không nghĩ tới thế nhưng ở thời khắc mấu chốt phát sinh biến chất. Lại còn có tâm linh cảm ứng. Xem ra mỗ phi tù cũng không có đại gia trào phúng như vậy xui xẻo sao, hắn chính cân nhắc lúc sau. La Hy thanh âm ngay sau đó truyền đến, Tiểu Vũ. Người có thể nghe thấy sao? Tây Vũ nhấp khóe miệng, ở trong lòng phun tào. Có thể, nhưng ngươi vì cái gì bỗng nhiên như vậy kêu ta? La Hy sảng khoái một tiếng cười xấu xa. Ta cảm thấy, lấy chúng ta hiện tại quan hệ, có thể có vẻ càng thân cận chút. Không cần đi, Tây Vũ khóe miệng nhẹ nhấp, ngược lại vội vã truy vấn. Ngươi ở nơi nào? Ngươi cũng đi vào này trong mê cung tới sao? La Hy trả lời, là, ta nơi này chỉ còn chính mình một người. Đại gia hẳn là bị hệ thống cố ý phân tán. Trước mắt xem ra, này mê cung không có quy luật. Dựa hạt đi khẳng định không được, cứ việc không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng đối phương trầm thấp thanh âm như cũ làm Tây Vũ khôi phục tâm an. Hắn lần thứ hai cất bước. Nếu quy tắc không có dấu giếm nói, chỉ cần một người đánh nát khắc băng, chúng ta liền toàn năng ra tới. Trước không cần cấp, La Hy thanh âm tiệm lãnh. Ta không lo lắng mê cung vô giải. Ta lo lắng chính là mặt khác chủ bá sẽ âm thầm quấy phá. Hiện tại, trừ bỏ chúng ta, Sương Diệp trong rừng hẳn là còn có chút khách không mời mà đến. Người ngàn vạn cẩn thận, Tây Vũ nhíu mày. Người phát hiện cái gì dấu vết? Mới vừa đi ngang qua một khối chủ bá thi thể. La Hy thở dài. Không quen biết, kiểm tra quá miệng vết thương là một đau mất mạng, như vậy tàn nhẫn diễn xuất. Chẳng lẽ là mặc một? Tây Vũ nhíu mày thầm nghĩ. Hảo, người cũng chú ý an toàn. Có manh mối chúng ta lại giao lưu, nói hắn liền rút ra bên hông đoàn trùy thủ. Hết sức chăm chú mà thăm khởi lộ tới, sao cái này đảo diện tích không nhỏ. Lại cất chứa mấy trăm danh chủ bá. Nhiều vô số ác mộng nhiệm vụ là không thiếu được nhưng đã hoàn thành hai cái Tây Vũ từng người bất. Quá hoa nửa giờ tả hữu. Thực sự vô pháp tưởng tượng này ngày quy định 5 cái giờ từ cục khó khăn đến tột cùng có bao nhiêu. Cao, hắn nỗ lực tính ra phương vị sau. Liền vẫn luôn ý đồ chiều bên kia tới gần, nhưng bởi vì bên người cảnh sắc không hề biến hóa. Luôn có loại vòng quanh cảm giác. Khó tránh khỏi càng ngày càng không tin tưởng, đồng thời. La Hy trạng huống cũng hảo không đến nào đi. Hắn lại không gặp được nguy hiểm hung thủ linh tinh. Đồng dạng cũng là hãm sâu tới rồi A Minh lưu lại quỷ đánh tường, ước qua một giờ. Tây Vũ rốt cuộc không chịu nổi thầm than. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hơn nữa thường thường liền có kia tiếng bước chân. Ta lo lắng gặp được khó đối phó quái vật. Người ta còn hảo, từ thỏ cõng bạch khởi. Thật sự bước đi duy gian, La Hy an ủi. Từ thỏ trải qua quá ngươi tưởng tượng không đến các loại khốn cảnh. Nàng thực kiên cường, nếu giết người chính là mặc một linh tinh. Có lẽ không có việc gì. Tây Vũ hỏi lại, nếu là Mục Nguyên đâu? Tên này nói vậy cũng làm La Hy đồng thời trong lòng trầm xuống. Rốt cuộc Mục Nguyên vừa vào cục liền phải bạch khởi mệnh. Từ nay về sau chẳng những sẽ không nương tay. Ngược lại muốn làm trầm trọng thêm, đang lo vân dày đặc hết sức. Tây Vũ bừng tỉnh nhìn đến cái thân ảnh từ trước mặt phi thoán mà đi. Hắn lập tức buông cùng La Hy giao lưu. Bước nhanh không tiếng động theo đuôi. Đãi ở lén đi đến người nọ phía sau. Lập tức phi phác đem hắn áp đảo. Hung hăng mà bưng kín hắn miệng. Bị Tây Vũ chế trụ người dọa cái chết khiếp. Phát ra ô ô kêu rên, hạt tía tô ngạn. Là ta, Tây Vũ nhíu mày cho thấy thân phận, lúc này đối phương mới an tĩnh lại, Tây Vũ buông ra tay. Xem ra ngươi cũng lạc đường. Đỗ Lỵ đâu? Nhìn thấy những người khác không có. Hạt Tía Tô Ngạn như được cứu thoát mệnh rơm rạ, lập tức ôm lấy Tây Vũ cánh tay. Tiểu ca ca, thật tốt quá, rốt cuộc gặp được chỗ dựa. Ngoặc kép, Tây Vũ đem hắn vô tình xách khai. Trả lời ta vấn đề, Hạt Tía Tô Ngạn bối rối không thôi. Ta cũng không biết Lily chạy đi đâu. Lúc ấy Tiết Lở lập tức đem ta tạp vượng. Chờ ta tỉnh lại về sau. Liền thừa chính mình ngã trên mặt đất. Vẫn luôn lung tung đi đến hiện tại. Tây Vũ nhíu mày. Người nào cũng không gặp được. Thi thể đâu? Hạt Tía Tô Ngạn dọa ngốc. Còn có thi thể. Này mê cung muốn người chết sao? Nhận thức người này lúc sau, Tây Vũ mới biết kỳ thật Ngô Chí cũng không có như vậy ngốc bạch ngọt. Hắn mệt mỏi mà thở dài. Tạm thời không có tìm đường phương pháp. Sợ là giữ nhiều lành ít, Hạt Tía Tô Ngạn xua xua tay. Hải, trong mê cung khẳng định còn có người khác a. Ai đều không muốn chết. Đến lúc đó khẳng định có cao thủ đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Chỉ cần tồn tại liền hảo, từ trước ngươi đều là như vậy hỗn nhật tử. Tây Vũ không dám tin tưởng, Hạt Tía Tô Ngạn còn không có trả lời. Kia làm cho người ta sợ hãi tiếng bước chân lại từ bốn phương tám hướng vang lên. Qua một lát mới bỗng nhiên biến mất, gia hỏa này sợ tới mức xúc trụ bả vai. Đuổi, chạy nhanh động lên, đừng bị kia bốn con quái vật bắt được. Tây Vũ nghi hoặc, bốn con quái vật, Hạt Tía Tô Ngạn gật đầu. Đúng vậy, ta nghe được bốn cái không giống nhau bước chân, chợt xa chợt gần, khẳng định là thứ gì ở trong mê cung tìm chúng ta đâu. Lời này làm Tây Vũ lâm vào trầm tư, Hạt Tía Tô Ngạn hừ hừ buồn bực. Đều tại ngươi nhóm giết A Minh, cái này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đừng xảo, Tây Vũ hung hắn một câu, ngược lại hỏi, có hay không một loại khả năng? Đó là bốn cái bước chân cũng không có động địa phương. Động địa phương chính là chúng ta. Cho nên mới có vẻ chợt xa chợt gần. Hạt Tía Tô Ngạn vuốt cằm. Kia cũng là có khả năng. Tây Vũ lập tức chụp hạ bờ vai của hắn. Có biện pháp. Này mê cung là A Minh nguyền rủa. A Minh là cái người mù. Cho nên thoạt nhìn là bộ dáng gì cũng không quan trọng. Quan trọng là nghe tới. Ngoặc kép. Hết chương.